Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 707, Claire lời nói. Converter dung kiều cầu phiếu Los Angeles, đài truyền hình địa phương cùng kinh thành đài truyền. Hình không giống nhau, kinh thành đài truyền hình là ghi âm phát sóng, trước thu hình sau đó ở biên tập lại phát hình, mà Los Angeles đài truyền hình địa phương là hiện trường livestream. Đồng thời tiến hành Internet livestream, cho nên cái đó chân phàm lâm không xuống thời điểm, rất nhiều người đều ăn kinh không nhỏ. Đây là ảo thuật giới kỳ tích, bất quá trước chân đã làm như vậy qua, cho nên lần này sáng tạo cái mới không đủ để cho người rung động. Có người ở Internet video hạ nhắn lại, hơn nữa lấy được một nhóm người đồng ý, nhưng là hay là có người bị kinh hãi, bọn họ không ngừng kêu. Cá nhân lúc phi hành thay mặt đã tới, còn có người thì bày tỏ, thật ra thì không chung người bay cũng không phải là cái gì mới mẻ độc đáo đồ, cũng không phải chân phàm thủ chế. Vào sáng sớm 2009, đài truyền hình lớn, David Copperfield liền tiến hành qua tương tự, không chung người bay, biểu diễn. Chỉ bất quá chân phàm biểu diễn độ khó càng cao một chút mà thôi. Cho nên cũng không đáng giá kinh hãi quái vật nhỏ. Còn có một chút đài truyền hình lớn, những người ái mộ cử ra liền đài truyền hình lớn. David Copperfield đem nữ thần tự do giống như không có ảo thuật tới cho thấy. Thật ra thì đài truyền hình lớn không hề so với chân phàm kém. Chỉ bất quá hai người sáng ý bất đồng mà thôi. Cho nên hai người không thể so sánh. Đều là thuộc về thế giới ảo thuật giới Thái Sơn Bắc Đầu. Đợi một chút. Thảo luận người rất nhiều, nhắn lại dòng dã một buổi sáng liền nổ kiểu tăng trưởng, đạt tới 300.000 con, video tỷ lệ nhấn vượt qua 11 triệu lần. Rất hiển nhiên, Los Angeles đài truyền hình địa phương lại một lần nữa bằng vào chân phàm thu được vượt qua tần suất lượt xem, khách sạn Hilton tầng chót đính hôn yến còn không có tan cuộc. Chân phàm hướng mỗi một cái đến sân người nâng ly tỏ ý. Kristen kéo tay chân phàm cánh tay, qua lại trong đó, hơn nữa cùng một ít bằng hữu quen thuộc cửa chuyện trò vui vẻ. Dĩ nhiên còn có một chút khôn khéo thương nhân và các chính khách cũng nhân cơ hội cùng chân phàm trò chuyện, kéo gần quan hệ, dòng dã một buổi sáng. Toàn bộ hôn lễ kết thúc, chân phàm không có lại ngồi máy bay trực thăng trở về, mà là cùng Kristen lái mình xe hơi rời đi. Cùng bọn họ cùng nhau còn có riêng mình thân hữu đoàn cửa. Bọn họ còn nghĩ đi chân phàm biệt thự tiến hành nướng party. Cho nên đến chân phàm biệt thự thời điểm, người tới ước chừng vượt qua 20. Kristen cha mẹ các anh em liền chiếm 5 người. Còn có Melissa, Mia cùng Helena. Còn có Jean-Michel, Max Pitt cùng Lizzie vợ chồng. Peter, Johnny. Robert cùng Lauren chờ ăn uống vui đùa đoàn các thành viên. Cùng với Lý Hưng Quốc, Phùng Đại Nhiên, Thành Long chờ một đám trong nước tới bạn. Hơn nữa Ngụy Siêu cùng Liên Can NBA cầu tinh cũng ở đây. Chỉ bất quá huấn luyện viên cùng quản lý tạm thời rời đi. Chân phàm cùng Kristen đổi quần áo. Kristen quần áo quần jean cùng áo sơ mi liền đi ra. Chân phàm cũng đổi lại nghỉ ngơi quần áo. Nướng sớm đã có người chuẩn bị xong. Vừa vặn kinh thành đài truyền hình người lại bắt đầu quay chụp một màn này. Mà Los Angeles đài truyền hình địa phương bởi vì là vấn đề thời gian, đã ngưng livestream, nhưng không trở ngại bọn họ tiến hành ghi âm phát sóng. Tiệc BBQ, chân phàm là chủ, bởi vì là hắn nướng tay nghề không phải là người so. Người so với người sẽ tức chết người. Bất quá so với chân phàm kém không được bao nhiêu, Mia có thể làm trợ thủ của hắn. Còn như Helena, nàng cũng chỉ có thể làm bưng cái đĩa. Bên ngoài bầy trường điều hình bàn, vừa không có gió, ánh mặt trời lại ấm áp như vậy. Vừa nói tán gẫu mà nói, vẫn có thể hưởng thụ chân phàm hát CD rượu ngon. Còn có cái gì so với cái này càng thích ý đâu. Mới vừa rồi ở tiệc rượu ở trên, cũng bất quá là rượu vang mà thôi. Los Angeles đài truyền hình địa phương có dỗi rãnh người, liền bắt đầu cho chân phàm tính từ liền một khoản tiệc cưới giấy tính tiền. Kết quả cho ra kết luận là, nếu như tính luôn tiệc rượu lên rượu vang cùng ở chỗ này tiêu hao HCD, Trần Phàm lần này đính hôn Yến, chỉ ít tiêu hao 2 triệu đô la. Cái kết quả này để cho bọn họ không nhịn được liền bập một chút miệng. Cũng chỉ là bập một chút miệng mà thôi. 2 triệu đô la à? Nhà mình đài truyền hình liền một lần duy nhất giao cho Trần Phàm cái này vượt qua 10 triệu đô la Mỹ. Livestream chi phí. Còn con này 2 triệu đô la coi là cái gì? Bất quá bọn họ cũng lấy được rồi trước mắt tần suất lượt xem. Rất hiển nhiên, vậy 10 triệu đô la Mỹ đã đáng giá. Bởi vì là tần suất lượt xem đã vượt qua 5.300 triệu. Cái này thì đồng nghĩa với lần này tần suất lượt xem chiếm cứ nước Mỹ TV tiết mục tần suất lượt. Xem hạng nhì, thứ nhất tên vẫn là 2 số 05-2004 phim truyền hình đại kết cục. Cho nên lần này Trần Phàm cùng đài truyền hình cũng thực hiện cùng thắng cục diện. Bất quá cái này 10 triệu đô la Mỹ giá biểu không hề coi là cao nhất. Bây giờ chúng liền nước đại lục một ít tiến hai các minh tinh ở quả xoài đài làm cái tiết mục đều là mấy triệu lệ phí ra sân. Cho nên còn thật không nhiều. Bởi vì là rất nhiều Hollywood minh tinh điện ảnh giống như là không muốn ở trên tống nghệ tiết mục. Claire, ngươi làm sao rồi? Trần Phàm nướng một hồi, liền thấy một cái ngồi chồm hổm một bên bé gái, là Claire, hắn cười một tiếng, để cho Mia đón lấy mình, sau đó cầm một khối nướng bò bí tết đã qua, dùng cái đĩa bưng, đi tới Claire bên người, nàng đang ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn như tâm trạng không quá cao, không việc gì, Claire mân mê miệng, liếc Trần Phàm một cái, ách, chấm ngoặc kép, Trần Phàm bị Claire nghẹn một chút. Claire có thể rất ít như vậy cùng mình nói chuyện, vì vậy liền kiên nhẫn ngồi chồm hổm xuống, nhìn Claire cười nói, mẹ đi nơi nào, không biết, nàng tâm trạng không tốt lắm, ta không biết là tại sao, ngày hôm nay một mực chính là như vậy, Claire chỉ phòng khách phía sau, hoặc giả là đi phòng rửa tay, bất quá, chú Trần, nếu như ngươi có thể Kristen đính hôn, có phải hay không cũng sẽ không muốn Claire. Cũng sẽ không muốn mẹ. Cái gì? Dĩ nhiên sẽ không. Trần Phàm không khỏi khóc cười không thể. Claire cùng em vẫn luôn là ta thích. Vĩnh viễn thích. Cho nên, đừng lo lắng cái này. Được không? Nhưng mà tại sao mẹ sẽ khóc đâu? Claire nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Trần Phàm. Ta biết mẹ khóc. Nhưng là nàng nhưng đối với ta nói không có. Nhưng là ta nhìn thấy. Nàng chính là khóc. Nàng lấy tay mềm lau qua nước mắt. Là ngươi chọc mẹ sao? Bởi vì là ngươi cùng Kristen đính hôn sao? Dĩ nhiên không phải. Trần Phàm mau mau nói. Như vậy, tại sao nàng chợt khóc? Ta bây giờ đang ở muốn cái vấn đề này. Bây giờ ta suy nghĩ ra. Claire đứng lên, liền tỏ ra so với ngồi chồm hổm dưới đất Trần Phàm cao một chút. Là ái tình, mẹ yêu ngươi. Nhưng mà lại không thể ngăn cản ngươi cùng Kristen chung một chỗ. Cho nên nàng rất thương tâm. Trời, cái này bé gái. Trần Phàm nhất thời sẽ khóc cười không thể. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Lời trẻ con không kiên kỵ à. Nàng nói không nhất định chính là ngây thơ buồn cười. Có lẽ thật có như vậy một chút chứ. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó nhớ lại cùng En chung đụng hết thảy. Nhất mạc mạc liền hiện lên trước mắt. Claire, Trần, người cũng ở nơi đây. Rất hiển nhiên, En đã đi ra rồi. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi chồm hổm dưới đất cùng Claire người nói chuyện là Trần Phàm, nhưng là nàng trước hay là nộp Claire tên chữ. Sau đó mới làm bộ là mới nhận ra dáng vẻ. Kêu một tiếng Trần Phàm. Claire có chút mất hứng. Ta không biết nguyên nhân. Cho nên tới hỏi một chút. Trần Phàm đứng lên, nhìn En mỉm cười. Ngày hôm nay quả thật có chút lộn xộn. Không để mắt đến ngươi cùng Claire. Thật xin lỗi. Ngày mai ta đi nhà ngươi. Ta ngày hôm nay làm một ít bánh ngọt. Ta cho ngươi đưa một ít đã qua. Không, ngươi phải cùng Kristen thật tốt mang. Dẫu sao, chấm ngoặc kép, En có chút bối rối nói. Ánh mắt qua loa trôi đi trước. Nàng căn bản cũng không có dũng khí nhìn thẳng Trần Phàm một cái. Mẹ, tại sao không thì sao? Ta thích bánh ngọt, người thích chân chú, chúng ta đều có thể rất vui vẻ. Bỗng nhiên Claire liền hướng về phía En nói một câu. Sau đó rất mong đợi nhìn En. En không nghĩ tới Claire sẽ nói như vậy. Không kiềm được mặt đầy tăng đến đỏ bừng. Nàng trợn mắt nhìn Claire một cái. Có chút lúng túng hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Thật xin lỗi. Trần, ta cảm giác có chút không quá thoải mái. Ta muốn đi về trước. Vừa nói liền từ Trần Phàm bên người đi tới. Kéo Claire tay. Mẹ Claire như cũ có chút chưa hài lòng quyệt miệng. Ta còn muốn chơi một hồi. Chúng ta có thể đi ăn bánh ngọt. Vừa nói vừa quay đầu về Trần Phàm nói. Chú Trần, ngày mai sẽ cho ta đưa bánh ngọt sao? Ta thích, dĩ nhiên sẽ. Yên tâm đi, Claire. Trần Phàm hướng về phía nàng vẫy tay. Đưa mắt nhìn En kéo Claire rời đi. Suy nghĩ một chút lời nói mới rồi. Vẫn là quyết định ngày mai đi một chuyến En trong nhà. Làm sao rồi? Lúc này sau lưng một cái thanh âm truyền tới. Vừa quay người, là Kristen. Nàng đang hết thảy ân cần nhìn Trần Phàm. En làm sao rồi? Nàng có chút không thoải mái. Muốn trước thời hạn rời đi. Ta muốn ngày mai chúng ta cùng đi xem nàng. Trần Phàm xoay người, hướng về phía Kristen cười nói. Ta nhớ ra rồi. Ta đã lâu không có cùng các nàng cùng đi ra ngoài. Nhớ lần trước vẫn là cùng đi công viên quốc gia Yosemite thời điểm. Tìm một thời gian, chúng ta cùng đi du lịch. Được à, công viên Yosemite sao? Ta còn vẫn không có đi qua. Lần trước đi cũng chưa có phần của ta. Kristen cười lên, sau đó nhìn Trần Phàm. Cùng ngươi cùng nhau chứ En. Còn có Julia cùng Zoe chứ. Ta biết các nàng. Vừa nói Kristen ánh mắt liền hướng bàn ăn bên kia liếc qua đi. Bên kia là Kelly cùng một người phụ nữ cùng nhau. Hai người đứng ở một bên. Bưng cái đĩa. Nĩa phía trên là bò bí tết. Vừa ăn đang vừa nói lời nói. Hai người nói chuyện với nhau tương đối nóng liệt. Trên căn bản miệng cũng chưa có dừng lại. Đúng vậy. Bất quá ta có cái dự định. Tại sao chúng ta không tiến hành một lần du lịch. Dùng ta thuyền Helen. Trần Phàm cười. Bất quá. Ta bây giờ muốn đem nó đổi tên. Liền kêu Kristen số như thế nào. Được rồi đi. Gọi là Helen. Ta thích danh tự này. Cũng chỉ có cái tên đó xứng với vậy xinh đẹp du thuyền. Kristen cười lên. Mặc dù không đồng ý Trần Phàm đổi tên. Nhưng là hiếm thấy hắn có tấm lòng kia tư. Đi thôi. Bên kia khách vẫn chờ ngươi gọi đâu. Vừa nói Kristen liền kéo tay Trần Phàm cánh tay hướng mọi người đi tới. Mà đang ở bọn họ tận hứng tiến hành nướng party thời điểm. Zoe, Emma đang ngồi ở một chiếc xe hơi bên trong. Hướng Los Angeles đầu đường hành xử. Cái đó lái xe người phụ nữ. Emma thật giống như có chút quen mắt. Thật giống như ở nơi nào thấy qua vậy. Bởi vì là nàng ngồi ở đằng sau. Vì vậy chỉ có thể đi về trước nằm tới nói. Ta thật giống như biết ngươi. Tiểu thư, ta cũng biết ngươi. Ngươi kêu Emma. Người phụ nữ kia cười. Sau đó nhìn xem Zoe. Xem ra ngươi về nhà lần này đường. Cũng không phải là thật là vui. Bị kích thích. Đúng vậy. Vậy thì thế nào? Ta có lòng tin. Zoe hừ một tiếng. Đáp trả. Trên cái thế giới này bất kỳ sự việc cũng không có tuyệt đối. Ta sẽ thành công. Tốt lắm. Bây giờ đi nhà ngươi. Ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Sau đó cho cái tên kia gọi điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-noi-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.